Các bạn đang lắng nghe phần 33 của bộ truyện Hoàng Thành Có Bảo Châu của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh và mình là Môn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Từ Phi bị phế, thậm chí bị xóa khỏi gia phả hoàng gia. Đến ngày hạ táng cũng chỉ có vài quan viên lễ bộ cấp thấp phụ trách tang sự cho bà. Thực ra nếu không phải hoàng thượng không hề lộ vẻ ghét bỏ Hoài Vương thì có lẽ Từ Phi cũng chẳng có tư cách để hạ táng nhập vào lăng mộ dành cho phi tần. Hoài Vương hiểu rõ, về lý thì hắn không nên đi đưa tang mẫu thân. Nhưng đêm trước ngày hạ táng, hắn lại nhớ đến thời gian bị nhốt ở tiềm đệ. Mẫu phi vừa mắng hắn, chẳng những háu ăn mà còn ngốc nghếch, vừa nhường đồ ăn trong chén của bà cho hắn. Sáng hôm sau, hắn thay sang bộ đồ tang trắng, tháo hết kim quan rồi thay thành vải bố giáp. Hoài Vương phi chứng kiến hết thảy, nhưng nàng không ngăn hắn lại. Cửu Châu đứng trên lầu, trông thấy Hoài Vương viện quan tài của Từ Phi đi ra từ cửa sau. Sư phụ từng nói với nàng, sau khi đến kinh thành, nếu có chuyện gì mà mình muốn nhìn thấu thì hãy xem kết quả cuối cùng có lợi cho người nào. Nàng cho rằng Từ Phi nhẫn tâm, vô tình với Hoài Vương. Nhưng khi bà ra đi, mọi người đều trút hết mọi chỉ trích lên đầu bà, thông cảm cho Hoài Vương. Chẳng còn ai bàn tán về thân thế của Hoài Vương nữa. Cũng không có ai để Hoài Vương ra gánh vác tất cả tội lỗi của Từ Phi. Sự độc ác của bà đã chứng minh Hoài Vương vô tội. Cửu Châu lại đưa mắt nhìn Hoài Vương trong đội ngũ đưa tang. Vào lúc này, nàng thật lòng mong rằng trước khi lâm chung, Từ Phi thật sự mang theo tình yêu và ý tốt dành cho Hoài Vương. Chân tướng thế nào e là chỉ có mình Từ Phi biết. Còn nàng chỉ là một người qua đường mà thôi. Tiểu Trư, Thần Vương bước đến, đi tới bên cạnh Cửu Châu. Đang nhìn đội ngũ đưa tang từ thị sao? Cửu Châu gật đầu. Đại ca đang đỡ quan tài cho mẫu thân của huynh ấy. Thần Vương không nói gì, đưa tay bóp búi tóc trên đầu Cửu Châu. Điện hạ, chàng lại nghịch tóc ta rồi. Cửu Châu nghi ngờ nhìn hắn. Đại điện sắc phong thái tử sắp đến, chẳng lẽ điện hạ chàng hồi hộp ư? Nói đùa, ta sao có thể hồi hộp được? Thần Vương chối bày chủ biến. Điện hạ nhà nàng lớn lên ở kinh thành từ nhỏ, có cái gì chưa thấy đâu. Vì sao lại vì đại điện sắc phong thái tử mà hồi hộp cơ chứ? Được rồi. Cửu Châu vừa đưa tay gõ cây châm trên búi tóc xuống, vùi đầu vào lòng Thần Vương. Cho chàng bóp đó, cứ bóp thoải mái đi. Ta may mắn hơn phụ hoàng rất nhiều. Thần Vương ấn nàng vào lòng mình. Thuở thiếu thời đã gặp được nàng. Điện hạ nói sai rồi. Cửu Châu duỗi ngón tay trắng nõn lắc lắc trước mặt Thần Vương, sửa lại lời hắn. Người may mắn là ta mới đúng. Thần Vương khẽ cười. Hắn của tuổi thiếu thời ngông cuồng tự đại, hành sự theo ý mình bất chấp hậu quả. Nhưng bây giờ hắn lại muốn trở thành một phiên bản tốt nhất trong lòng Cửu Châu. Bởi vì hắn không muốn thiếu nữ luôn tràn đầy sự kỳ vọng, một lòng hướng về hắn, cảm thấy rằng điện hạ vẫn luôn rực sáng cho lòng mình lại trở nên vận đục. Hắn lại càng không muốn phá hủy sự ngây thơ trong sáng của nàng. Có người nói tình yêu là để đối phương nhìn thấy con người thật của mình. Hắn không hiểu, sau khi thẳng thắn với đối phương, mình tự vui vẻ thoải mái, vậy con người luôn mang theo sự kỳ vọng liệu ấy, liệu có thất vọng, có đau khổ hay không? Vì sao tình yêu lại không thể khiến mình cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất trong lòng đối phương? Tiểu Trư nhà hắn ngốc như vậy, ngây thơ như thế, ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng lấp lánh ánh sao. Hắn phải khốn nạn đến mức nào mới nỡ lòng dập tắt ánh sáng trên đôi mắt ấy? Dưới tảng cây dưới lầu, Vi Tiệp Dư ngẩng đầu nhìn Vân Độ Khanh và Minh Cửu Châu đang rúc vào nhau, bước chân khựng lại. Nghe nói Từ Thị đã thua trên tay Hoàng hậu và Thần Vương Phi đúng không? Vi Tiệp Dư quay lại nhìn Tĩnh Vương Phi điềm đạm dịu dàng. Mấy ngày nay con có thể về nhà ngoại kể lại chuyện này với người nhà. Tĩnh Vương Phi trầm mặc một lúc. Mẫu Phi, chuyện giữa Đại Bá và Từ Phi chỉ là chút xúc động thuở thiếu thời. Mấy năm qua bọn họ không còn liên lạc nữa. Ta nói bọn họ liên lạc với nhau bao giờ? Vi Tiệp Dư cầm cổ tay con dâu mình. Tính con trầm tĩnh lại thích suy nghĩ nhiều, là hoàng tử phi mà thế cũng không tốt lắm. Mẫu Phi dạy phải. Tĩnh Vương Phi lại cúi đầu thấp hơn. Vi Tiệp Dư khá hài lòng với thái độ nghe lời của nàng ta. Trong năm vị hoàng tử phi, chỉ có con và Hoài Vương phi hiền lành, đoan chính, mấy vị hoàng tử phi khác chẳng ra thể thống gì. An Vương Lỗ Mãng, tứ hoàng tử phi trong vừa gặp nạn đã vô cánh thoát thân. Thần Vương phi lại quá ngây thơ, với cái tính này mà làm thái tử phi thì sớm muộn gì cũng có ngày hối hận. Con dâu hổ thẹn. Không cần phải hổ thẹn. Gương mặt nghiêm nghị của Vi Thiệp Sư chợt hiện lên ý cười. Bổn cung rất hài lòng với con. Hôm nay trời đẹp, chiều nay con về thăm nhà ngoại đi. Vâng. Tĩnh Vương phi về nhà ngoại, ngồi chờ gần một canh giờ, Đỗ Thanh Khả mới trở về. Ông ta mặc một bộ đồ màu trắng, búi tóc chóng châm bạc. Thấy nàng ta cũng chỉ dặn dò vài câu rồi ngồi một bên không nói gì. Lão Giang, ngoại bào của ông dính bẩn rồi, mau thay ra đi. Đỗ phu nhân thấy vết bẩn trên vạt áo của ông nên lên tiếng. Để ta bảo hạ nhân mang bộ đồ màu sáng đến. Không cần. Đỗ Thanh Kha mở mắt, thở ở đáp. Mấy ngày này ta không thích mặc đồ sáng màu. Được. Đỗ phu nhân cười ngại ngùng, không nhắc đến chuyện thay đồ nữa. Đỗ nhị lão gia và phu nhân ngồi bên cạnh con gái là Tĩnh Vương phi, vờ như không thấy cạnh này, hỏi thăm chuyện trong cung của con, hòng xoa dịu bầu không khí lúng túng. Xin phụ thân và mẫu thân yên tâm, mọi chuyện ở trong cung đều tốt. Tĩnh Vương phi nhấp một ngụm trà. Chỉ có điều, không ngờ ngũ đệ muội trông ngây thơ lương thiện, vậy mà thủ đoạn diệt trừ đối thủ lại không hề lưu tình. Sao con lại nói như vậy? Đỗ phụ nhíu mày. Thế thì con cách xa nàng ta một chút. Từ phi qua đời vì bạo bệnh, tang lễ được đơn giản hóa, không những không được truy phong hào mà ngay cả tên cũng bị xóa khỏi gia phả hoàng gia. Tĩnh Vương phi thở dài. Trong mắt người ngoài thì có lẽ từ phi đã làm gì chọc giận bệ hạ, nhưng thực ra bà ấy là bị Minh Cửu Châu và Tô Hậu bức tử. Đỗ Thanh Kha ngẩng đầu nhìn Tĩnh Vương phi, nhận ra đại bá nghe mình nói, Tĩnh Vương phi tranh thủ dặn sắt khi còn nóng. Không biết Tô Hậu và Minh Cửu Châu dùng thủ đoạn gì để dụ dỗ Từ Phi trúng kế. Bọn họ thừa cơ buộc Từ Phi nhận hết mọi tội lỗi, cuối cùng chỉ có thể chọn cách tự sát. Tô Hậu còn dùng thủ đoạn này sao? Đỗ Thanh Kha khẽ vuốt về miếng ngọc dương chi béo bên hông, mỉm cười đầy khó hiểu rồi nói. Sắc trời đã không còn sớm, cháu là Vương Phi, e là không thể ngủ lại ngoài cung được. Không ngờ trời đã tối thế này. Tĩnh Vương phi đứng dậy. Đà tạ đại bá nhắc nhở, con nên hồi cung rồi. Mời. Đỗ Thanh Kha tiễn Tĩnh Vương phi lên xe ngựa, vừa quay đi đã gỡ cây châm bạc trên tóc xuống, mặt không biến sắc ném vào gốc cây. Lão gia. Đỗ phu nhân nhặt cây châm lên. Ông mệt cả ngày rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Đỗ Thanh Kha nhìn lòng bàn tay của bà, hàng mày cau lại, nhưng ông ta không nói gì, xoay người quay về viện. Ngũ hoàng tử phi thủ đoạn như thế, có lẽ sư phụ của nàng ta lai lịch cũng bất phàm. Ông ta bảo với mưu sĩ đi thăm dò lai lịch hai vị sư phụ của ngũ hoàng tử phi đi. Chỉ cần người đó xuất hiện trên thế gian thì nhất định sẽ để lại dấu vết, trừ khi là từ trên trời giáng xuống. Điện hạ, mời điện hạ rời giường thay quần áo. Trời tờ mờ sáng, thần vương đã bị cung nhân đánh thức. Hắn nhìn Cửu Châu đang ôm chan ngủ ngon lành, bèn đưa tay bóp mũi nàng. Điện hạ. Cửu Châu mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng mà, chàng cho ta ngủ thêm lát nữa đi. Dứt lời, nàng ôm chan ngã xuống giường. Thần vương thở dài ôm eo nàng. Hôm nay là đại điển sắc phong thái tử, nàng phải đi cùng ta. Chàng gạt ta. Cửu Châu cứ trợn to đôi mắt đang lim dim buồn ngủ. Ta đã xem quá trình đại điển do lễ bộ sắp xếp rồi. Sắc phong thái tử không cần phải có vương phi đi theo. Đó là các thái tử đời trước, còn ta thì khác. Thần vương xoay người thơm lên má nàng một cái. Trở thành thái tử mang theo trách nhiệm rất trọng đại, ý nghĩa to lớn. Nếu không có nàng bên cạnh thì trong lòng ta luôn cảm thấy trống vắng. Vì nàng, ta đã trở thành một phiên bản tốt hơn. Thế nên ta cũng mong rằng vào thời khắc quan trọng nhất của mình sẽ có nàng làm bạn. Được. Cửu Châu ném chăn sang một bên, nhảy xuống giường túm lấy tay thần vương. Ta đi cùng chàng. Dương Nhất Đa hầu hạ hai người, muốn lên tiếng nói rằng Chuyện này không hợp quy củ. Nhưng thấy Điện Hạ và Hoàng Tử Phi trụng đầu lại cùng mang giày vào, hắn ta lại nuốt lại những lời muốn nói trong lòng. Kiệu Long Phượng nghênh đón thái tử đã dừng bên ngoài Kỳ Lân Cung. Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của quan lễ, thần vương nắm tay Cửu Châu ngồi vào long liễn. Đối mặt với những ánh mắt khác nhau của quan lễ, thần vương tỏ ra vô cùng điềm nhiên. Trên kiệu vừa có rồng vừa có phượng, thái tử và thái tử phi ngồi cùng thì có vấn đề gì sao? Quan viên lễ nghi chỉ hơi ngạc nhiên lúc ban đầu, sau đó đành tiếp nhận hành động của thần vương. Khi xưa đón dâu, thần vương điện hạ mới khiến bọn họ bất ngờ. Bây giờ chỉ dẫn theo thái tử phi tương lai ngồi kiệu long phượng thì có là gì? Cái gọi là điểm mấu chốt chính là dùng để đánh vỡ. Kiệu long phượng dừng lại trước chính giường điện. Thần vương phải thay vương bào sang long bào của thái tử. Tiểu Trư khoác long bào của thái tử lên người. Thần vương vẫy tay cho quan lễ thất ngọc bội tứ trảo long lui xuống, ngoắc Cửu Châu. Nàng tắt cho ta, được không? Được chứ. Cửu Châu đi đến bên cạnh hắn, định bắt trước lễ quan ngồi xổm xuống thắt ngọc bội cho hắn, nhưng lại bị hắn đưa tay giữ lại. Đừng ngồi xổm, nàng cứ đứng thế này thắt đi. Hắn khom người xuống, tư thế này trông Cửu Châu cao hơn hắn. Chúng ta là vợ chồng mà. Nhanh lên nào. Hắn nhân cơ hội véo mặt Cửu Châu một cái. Kim quan trên đầu ta rất nặng, khom người mãi cũng mệt lắm. Cửu Châu khẽ cười, nghiêm túc thắt ngọc bội cho hắn. Tầm mắt hai người ngang nhau, thần vương đứng thẳng người dậy, quay đi lấy một cây trầm phượng chín đuôi từ trong hộp ra, sau đó tự tay cài lên búi tóc Cửu Châu. Có nặng không? Hắn hỏi. Nặng. Cửu Châu gật đầu, cánh phượng theo đó nhẹ nhàng tung bay. Nặng là được rồi. Thần vương nắm tay Cửu Châu, khẽ thì thầm bên tai nàng. Mũ phượng của thái tử phi còn nặng hơn cái này. Vì bảo vệ đầu nàng mà ta đã cố ý đổi mũ phượng thành châm phượng chín đuôi đấy. Cửu Châu cười tít mắt, nàng nhón chân giúp thần vương đỡ kim quan. Điện hạ hôm nay cũng rất tuấn tú. Đi thôi. Đi đâu cơ? Đến chính giường điện. Quan lễ mở cửa giúp hai người, nhìn bọn họ tay trong tay bước về phía chính điện. Đại nhân, chuyện này không hợp quy tắc, có nên... Một vị quan viên khác khẽ nói. Thái tử đã mang cả châm phượng chín đuôi dành riêng cho thái tử phi đến, chứng minh bệ hạ và hoàng hậu nương nương cũng đã biết chuyện này. Bệ hạ và hoàng hậu còn chẳng có ý kiến, bọn họ dám có ý kiến ư? Bọn họ là người của lễ bộ, thái tử phi là con gái của lễ bộ thị lang, đều là người nhà thì không nên làm khó nhau. Huống chi hoàng thượng, hoàng hậu và thái tử đều đồng ý. Cửa chính điện của điện chính dương được mở ra, văn võ bá quan xếp hàng chỉnh tề hai bên, đế hậu ngồi vị trí cao nhất. Cung thỉnh thái tử điện hạ, thái tử phi vào điện. Văn võ bá quan nghiêng người chắp tay hướng về phía cửa hành lễ. Vân Độ Khanh mặc long bào tứ trảo dành cho thái tử, dẫn Minh Cửu Châu mặc phượng bào của thái tử phi cùng nhau bước vào điện. Không phải tai của bọn họ có vấn đề, mà thái tử thật sự đã đưa thái tử phi cùng đến đại điện sắc phòng thái tử. Đây là trường hợp đầu tiên của đại thành đấy. Đại điện sắc phòng của thái tử được tổ chức vô cùng long trọng. Long trọng đến mức chúng triều thần không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi hẳn là bệ hạ đã chuẩn bị chuyện này từ lâu lắm rồi. Nhưng không ai dám hé nửa lời. Lão vương gia đọc hết một áng văn dài tràn ngập lời tán dương dành cho ngũ hoàng tử. Vì lời văn thổi phồng quá mức khiến mọi người là bắt đầu nghi ngờ. Áng văn này là do bệ hạ tự tay chắp bút sao? Chỉ có cha ruột mới có thể viết được nội dung thổi phồng sự thật quá mức mà lại chân thành như vậy. Kim ấn, kim sách của thái tử cũng được bệ hạ tự mình đặt vào tay ngũ hoàng tử. Giờ đây hoàng thượng đã không cần phải che giấu sự yêu thích của mình đối với ngũ hoàng tử nữa. Chúng thần bắt đầu tham bái thái tử. Bái. Chúng quan văn võ cả triều cùng nhau bái lạy, tiếng trống hòa cùng tiếng đàn vang lên, ánh dương soi sáng toàn lãnh thổ đại thành. Nhìn hàng người đồng loạt cúi đầu, Vân Độ Khanh đưa mắt nhìn về phía Cửu Châu đang đứng bên cạnh bậc thang. Hai người nhìn nhau, hắn nắm chặt hộp đựng kim ấn của thái tử trong tay, nở nụ cười dịu dàng với Cửu Châu. Trong mắt người khác, buổi lễ hôm nay vô cùng có ý nghĩa, nhưng đối với hắn, sự hiện diện của nàng mới là điều ý nghĩa nhất. Hoài Vương đứng bên dưới, nhìn lướt qua Vân Độ Khanh đang đứng trên cao, cảm xúc tựa như cơn sóng lúc bình minh, thủy triều rút đi, mặt biển cũng trở nên phẳng lặng. An Vương đứng bên cạnh đã khom người bái lạy từ sớm, còn tích cực hơn cả Phần Võ Bá Quan có mặt tại đây. Đại ca này, An Vương nói nhỏ, huynh đoán xem cây mão thái tử trên đầu Ngũ Đệ có nặng hay không, nghe đâu là làm bằng vàng ròng đấy. Hoài Vương liếc nhìn hắn, im lặng không nói lời nào. Mấy huynh đệ chẳng ai xem lão nhị là đối thủ, âu cũng có nguyên nhân cả. Sau khi hành lễ, Hoài Vương nhìn sang Tĩnh Vương, nãy giờ vẫn không hề lên tiếng bên cạnh An Vương. Nhận ra ánh mắt của Hoài Vương, Tĩnh Vương chắp tay chào hắn. Hoài Vương khinh bỉ rời mắt đi. Thôi xin, hắn không nhận nổi cái chào này của tam đệ đâu. Thấy đại ca không để ý đến mình, Tĩnh Vương quay sang nhìn An Vương cười khổ. Nào biết, An Vương chỉ mày ngắm cái mão vàng của Vân Độ Khanh, chẳng hề chú ý đến vẻ mặt của hắn. Nụ cười trên gương mặt Tĩnh Vương dần tắt đi, hắn thu lại cảm xúc, ngừng đầu nhìn về phía bậc thang. Phu hoàng đang chỉnh lại mão thái tử cho Vân Độ Khanh. Chẳng ai để ý đến tam hoàng tử là hắn, dù vui hay giận. Thậm chí chẳng ai quan tâm đến mẫu phi hắn vừa bị tước từ Châu Nghi xuống Tiệp Dư cách đây không lâu. Dù tốt hay xấu, hắn ta mãi mãi chỉ là một nhánh cỏ dại ở góc tường, là một viên đá cuội ở ven đường, không đáng chú ý, cũng không được xem trọng. Đại điện sắp phong thái tử kết thúc, ngoài trừ chuyện thái tử rất được hoàng thượng xem trọng ra, chuyện khiến toàn bộ phụ nữ trong kinh thành xôn xao chính là thái tử kiên quyết nắm tay thái tử phi bước vào chính dương điện. Tiên sinh kể chuyện trong thành cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng. Vương gia bá đạo nay đã đổi thành thái tử bá đạo. Nhóm thính giả nữ cực kỳ thích nghe về chuyện thái tử dịu dàng săn sóc thái tử phi như thế nào. Hễ kể những chuyện này thì kiểu gì tiên sinh kể chuyện cũng sẽ gom được không ít bạc. Đương nhiên cũng có khách nam có ý kiến, thái tử bá đạo mà lợi hại như vậy thì ít nhất cũng phải có 8 hoặc chục người phụ nữ yêu mến mới đúng chứ. Nhưng ý kiến của bọn hắn như chìm trong biển lời khen của nhóm khách nữ, đã chẳng còn quan trọng nữa. Có lẽ ở ngoài đời có quá nhiều đàn ông bụi tình bạc nghĩa, nên khi chuyện xưa xuất hiện một người đàn ông trung tình, không có một vị thính giả nữ nào muốn hắn có thể thiếp đề nhà như bao nhân vật nam trong những câu chuyện xưa khác. Có khách nam chế giễu, nhóm khách nữ ngây thơ, bọn họ liền bật lại ngay. Ngay cả thái tử đại thành chúng ta còn không nạp chắc phi hay thiếp tất, thế thì tại sao thái tử bá đạo trong chuyện xưa lại không thể chung tình với một cô gái hả? Khách nam bị khách nữ đốc lại đến đớ họng, không phản bác được gì, đành nhắm mắt nói tiếp. Sớm muộn gì thái tử cũng nạp thiếp mà thôi. Sau đó chạy trối chết dưới ánh mắt đầy phẫn nộ của nhóm khách nữ. Bọn hắn vừa chạy trốn vừa lắc đầu. Con gái kinh thành cái gì cũng tốt, có cái là quá hùng hăng khiến người ta không chịu nổi. Hai vị sư phụ bước vào cổng thành, trông thấy một người đàn ông bị một cô nương mặc nam trang đá xuống đất. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay dần dần khen hay. Tiền của cụ già mà nó cũng dám trộm, đúng là chẳng bằng gia súc. Nhà sai thấy tên trộm vặt ăn vải cú đấm mới hắng giọng lên tiếng. Phiền mọi người nhường đường để chúng tôi giải tên này về kinh triệu phủ thẩm vấn. Vất vả cho ngài rồi. Dân chúng cười hì nhường đường. Còn có người hỏi nha sai có muốn cắt một cân thịt mang về nhà hay không? Chừa cho ta một cân ba chỉ, ta làm ta sẽ đến lấy. Một vị nha sai lấy mấy chục phần tiền đặt cọc cho người bán thịt. Lúc áp giải tiền trộm vẫn không quên ngoái lại nhắc nhở. Nhớ đó, lấy thịt ba chỉ. Người bán thịt cười hà hả đồng ý, sau đó cắt một miếng thịt để trên sạp rồi kết xuống dưới kệ hàng. Vừa quay đầu lại trông thấy hai vị đạo trưởng mặc đạo bào đứng cách đó không xa. Hắn cầm miếng thịt vụn ném xuống cho chú mèo hoang đang kêu mèo mèo bên cạnh. Hai vị đạo trưởng này, nếu muốn mua rau quả xin mời vào trong đó. Ông chú bán thịt cầm miếng khăn vải thô bóng nhễ lau tay, chỉ về phía con phố đằng sau. Đa tạ, hai chúng tôi đến kinh thành thăm người thân. Đại sư phụ chắp tay hành lễ theo đạo gia. Thí chủ cho hỏi, làm sao để đến phủ Minh Thị Lang vậy? Đạo trưởng muốn nói đến Minh gia có hai trạng nguyên, một thám hoa sao? Hai mắt ông chú bán thịt sáng bừng lên. Đúng vậy. Xin đạo trưởng đi hướng này, ra khỏi con phố thì quẹo trái, rồi đi tiếp qua hai con phố là sẽ đến Minh gia. Ông chú bán thịt nhờ tình chỉ đường. Nếu đạo trưởng ra ngõ rồi mà không biết đi tiếp thì cứ hỏi đại một người gần đó là được. Đa tạ thí chủ. Không có gì. Ông chú bán thịt đưa mắt nhìn bóng lưng dần xa của hai vị đạo trưởng, lẩm bẩm trong miệng. Không biết là cao nhân nơi nào, trông không giống người thường cho lắm. Chú mèo hoang gặm hết thịt vụn, lại cọ vào chân chú bán thịt. Hắn lại tiện tay ném thêm cho nó một miếng nữa. Để mèo con ở đó, hắn bắt đầu cất giọng giao hàng. Để ăn mừng bệ hạ sắp phong thái tử, chỉ cần mua 5 cân thịt ở chỗ của ta thì sẽ được tặng kèm một ống xí quách. Thời tiết dần ấm lên, thịt cũng đã bán hết sạch. Nhờ ơn bệ hạ sắp phong thái tử nên người làm ăn buôn bán như bọn hắn mới có cơ hội đẩy mạnh buôn bán. Đại sư phụ đứng bên đường nhìn tấm lụa đỏ được treo trước phường vải, trên đó viết rằng: mừng lễ sắp phong thái tử, giảm giá 2 phần cho tất cả vải mới trong tiệm. Ngay cả đại thẩm mua đồ ăn ven đường cũng lấy lý do sắp phong thái tử để xin thêm một cụ gừng. Kinh thành bây giờ như thế này sao? Đại sư phụ nhớ, năm xưa khi mình rời khỏi kinh thành, bách tính đều câm như hến mỗi khi nhắc đến hoàng gia. Hai vị đạo trưởng đến đây hóa duyên sao? Đại thẩm vừa mới mua đồ xin thêm một cụ gừng vừa nãy đi tới, lấy 2 cái bánh bao chay ở trong túi vải ra, đưa cho mỗi người một cái. Ta vừa mua đấy, vẫn còn nóng lắm, mời hai vị sư phụ dùng. Đại sư phụ và nhị sư phụ nhìn nhau, dù hai người không có ý hóa duyên, nhưng quả thật là có hơi đói bụng. Đa tạ thí chủ. Đỡ được mấy văn tiền, tốt lắm. Đại thẩm nghe hai người kia cảm ơn, hài lòng rời đi. Sư tỷ à, màn thầu ở kinh thành ngon ghê. Nhị sư phụ gặm màn thầu, khẽ hỏi đại sư phụ. Ta nghe nói mấy người này đều đang nói tới đại điện sắc phòng thái tử. Hoàng tử nào được phong làm thái tử vậy? Ăn chậm thôi, đại sư phụ nhắc bà. Chúng ta là cao nhân tu hành, ăn bên ngoài phải chú ý tạo cảm giác tiên khí. Sư tỷ nói có lý. Nhị sư phụ vừa gật đầu đã thấy cái màn thầu trên tay sư tỷ chỉ còn một nửa. Đạo sĩ thối ở đâu ra thế, lại còn đứng giữa đường gặp màn thầu nữa. Một cỗ xe ngựa dừng lại bên chân hai người. Một người đàn ông trung niên ngồi trong xe vén rèm lên nhìn họ. Thấy hai vị nữ đạo trưởng tuy không còn trẻ nhưng vẫn dáng người mượt mà. Hắn ta nở nụ cười cợt nhả, ném một nắm tiền xu xuống đất. Cầm đi, ra thưởng cho các người đó. Nếu các ngươi chịu theo ta về phủ thì tiền thưởng sẽ càng nhiều hơn. Đa tạ. Đại sư phụ xoay người nhặt đồng tiền lên. Lúc nhặt đến đồng cuối cùng, ngón trỏ bà khẽ động, đồng tiền chợt bay lên, đâm thẳng vào vách gỗ khắc hoa trên cổ xe. Gần nửa đồng tiền đã bị hõm vào. Nụ cười trên mặt tên kia tắt ngúm. Hắn ta nhìn đồng tiền găm vào vách hoa, đôi mắt trợn to như chuông đồng. Đại sư phụ hừ một tiếng, thổi bụi trên đồng tiền kia, niệm một câu kinh về gã nọ. Vô lương phúc thọ, đa tạ thiện tín. Bà duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng rút đồng tiền bị găm trên xe xuống. Thiện tín này, có cần ta độ cho ngươi không? Gã đàn ông kia gào lên, vội vàng thả rèm xe xuống cho xe chạy đi. Lúc nhìn cỗ xe chạy đi bụi tung mù mịt, đại sư phụ thở dài đầy tiếc nuối. Hay, ta đang muốn độ cho hắn mà hắn chạy làm cái gì vậy? Chứng tỏ hắn và chúng ta vô duyên. Nhị sư phụ gom mấy đồng tiền trên tay đại sư phụ nhét vào túi mình. Cầu cho thiên tôn phù hộ. Hạ nhân Đỗ phủ thấy quản gia ngồi trong xe trở về, đang định báo lại với hắn rằng gia chủ có việc sai bảo, nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy quản gia nhảy xuống xe, chạy lướt qua hắn như một cơn gió, giống như phía sau có chó đuổi theo vậy. Làm sao bây giờ? Một gã sai vặt khác khó xử nhìn hắn ta. Trước khi tiến cung, gia chủ có nói chỉ cần chúng ta truyền lại lời cho quản gia thì ông ta tự khắc biết phải làm sao. Nhưng bây giờ ông ta đâu có thèm để ý đến chúng ta. Hay là chờ nửa canh giờ sau lại tìm ông ấy lần nữa. Nếu gia chủ trở về hỏi sao lại chậm thì chúng ta cứ nói quản gia vừa về tới, được không? Số phận làm sai phạt, bọn hắn không dám chọc tội chủ nhân, cũng không dám chọc giận quản gia, chỉ biết đưa đẩy để làm việc thuận lợi. Phần nối tiếp sau khi đại điện sắc phòng thái tử kết thúc chính là cung yến đầy náo nhiệt. Pháo hoa ngập trời, mỹ thực đầy bàn, tất cả đều như cho mọi người thấy đế vương thiên vị thái tử ra sao. Đầu bếp hôm nay khéo lắm. An Vương ăn đến no căng bụng, thấy Tam Đệ Tĩnh Vương chốc chốc lại nhìn ra ngoài điện, hàng mày thì cau lại. Tam Đệ, pháo hoa bên ngoài xấu quá, hay là mỹ thực trên bàn không ngon? Sao đệ cứ cau mày như vậy? Không có gì. Tĩnh Vương lấy lại tinh thần, cười với An Vương. Ta chỉ thấy pháo hoa tuy đẹp nhưng lại chóng tàn, nên thấy hơi tiếc mà thôi. Chúng ta ngắm pháo hoa đã được hơn 20 năm rồi, bây giờ đệ mới thấy tiếc thì có phải hơi chậm rồi không? An Vương khó hiểu. Pháo hoa đẹp nhưng chóng tàn, vậy thì bắn thêm vài lần nữa cũng có phải chuyện gì lớn lao đâu. À không đúng, bọn hắn vừa mới khôi phục bổng lộc, túi tiền thì rỗng tuếch, mà chơi pháo hoa thì phải có tiền. Xem ra là do không có tiền nên kiếm chuyện đấy mà. Hắn vỗ lên lưng Tĩnh Vương nói, đừng nghĩ nhiều, tranh thủ ăn đi. Cung yến không cần tốn tiền, được xem múa, được nghe nhạc, lại còn có thể ngắm pháo hoa, đừng lãng phí làm gì. Vi Tiệp Sư, ngươi đang ngắm trăng hay là ngắm pháo hoa vậy? Lữ Triều Nghi, mẹ của An Vương, thấy mẹ của Tĩnh Vương không có tâm trạng dùng tiệc, suy nghĩ như lạc ra ngoài điện, không nhịn được cũng nhìn theo ra vài lần. Sau đó, bà đặt đũa xuống kinh ngạc thốt lên. Hoàng thượng, nương nương, lúc này trăng sáng bằng bạc, sao trời rực rỡ, không khí vui như lan tràn bốn phía. Xem ra, ngay cả ông trời cũng biết hôm nay là ngày vui của hàng gia chúng ta, nên đã để trăng sao tề tụ chúc mừng cho chúng ta đấy. Tất cả giạt hết ra, bổn cung phải nịnh bợ hoàng hậu vuốt đuôi thái tử đây. An Vương sùng bái nhìn mẫu phi nhà mình, không hổ là mẫu phi, mánh lới nịnh bợ đúng là cao hơn hắn cả một bậc. Mọi người nghe Lữ Chiêu Nghi nói bèn nhìn ra ngoài điện, hình như mặt trăng sáng hơn bình thường, các vì sao cũng lấp lánh hơn. Bẩm phụ hoàng, đây chính là điểm lành đấy. An Vương vội nới gót mẫu phi, xem ra chuyện ngũ đệ làm thái tử chính là thiên vọng sở quy. Chúng thần trầm mặc, bọn họ từng nghe chúng vọng sở quy, nhưng thiên vọng sở quy là cái quái gì? Ghi chú, chúng vọng sở quy chỉ người có danh tiếng được mọi người tín nhiệm và ngưỡng mộ, cũng chỉ những việc hợp lý và ý nguyện của công chúng. An Vương đổi thành thiên vọng sở quy, ý muốn nói chuyện phong thái tử cũng rất hợp ý trời. Hết ghi chú. Cửu Châu ngơ ngác nhìn ra ngoài điện. Hôm nay là ngày 16, trăng tròn thì có liên quan gì đến điểm lành? Người kinh thành đúng là biết bóp méo sự thật. Tiệc tàn, Cửu Châu thấy chúng quan viên tấp nập vây quanh phụ hoàng và điện hạ. Nàng len lén giật tay áo của hắn, nhón chân thì thầm bên tai. Điện hạ, ta và đại tẩu, nhị tẩu ra ngoài xem pháo hoa nhé. Ừ. Vân Độ Khanh thấy nàng níu tay áo mình, nhưng tâm tư đã bay đến chỗ hài bị tẩu tẩu. Hắn lấy một chiếc áo choàng mỏng khoác lên người nàng. Đừng chơi lâu quá đấy. Cửu Châu cười tít mắt gật đầu, nhúc váy chạy xuống bậc thang, vui vẻ như chú chim nhỏ vô tư, chẳng biết buồn lo là gì. Quan viên đang nói chuyện với thái tử, bắt gặp ánh mắt theo dõi bóng lưng thái tử phi. Đến khi thái tử phi và hai vị hoàng tử phi bước ra ngoài cửa điện, thái tử mới thu hồi tầm mắt. Bọn họ liền biết địa vị của thái tử phi trong lòng thái tử không hề tầm thường. Tình cảm sâu đậm của thái tử và thái tử phi quả thật khiến vi thần cảm động. Một thái tử biết quý trọng tình cảm vẫn tốt hơn là một kẻ lạnh lùng vô tình. Vân Độ Khanh dùng vài câu để đuổi đám quan viên này đi, sau đó cầm bầu rượu bước tới chỗ Hoài Vương và An Vương. Thái tử, hai vị ca ca cứ gọi đệ là ngũ đệ được rồi. Vân Độ Khanh rót cho mỗi người một ly rượu. Tục ngữ có câu huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Hai vị ca ca có thấy mấy vị đại nhân đang đi tới đây không? Giúp ta cản lại nhé. Được, không thành vấn đề. An Vương phấn khởi đồng ý. Hoài Vương âm thầm thở dài. Hắn biết ngay mà, lão ngũ mà chủ động thân thiết với bọn hắn thì nhất định chẳng có chuyện gì tốt. Này, ngũ đệ. Hắn ta dùng cùi trỏ khẽ huých vào Vân Độ Khanh. Ta thấy ngũ đệ muội ngây thơ, đơn thuần, để cứ dựa dẫm muội ấy như thế sao? Đại ca có biết vì sao ta làm thái tử không? Vân Độ Khanh tự rót cho mình một ly, sau đó cùng ly với Hoài Vương. Nàng ấy đã tặng cho ta một trái tim tuyệt vời nhất, thế nên ta phải giữ gìn, thương yêu và bảo vệ nó thật cẩn thận. Chỉ có thế mới không phụ lòng nàng. Khi pháo hoa nở rộ, cả bầu trời rực sáng, Cửu Châu xem đến ngây người, nụ cười càng thêm ngọt ngào và thỏa mãn. Cửu Châu. Hoài Vương Phi nhìn sườn mặt Cửu Châu, nàng ta đứng bên cạnh nàng, chắn lại những ánh mắt dò xét của các mệnh phụ. Không ngờ muội lại xuất hiện cùng thái tử. Thật ra nàng ta muốn nói rằng những chuyện không hợp quy củ này tốt nhất đừng làm nữa. Vì văn võ bá quan trong triều không dám lôi thái tử ra chỉ trích, chỉ biết dùng ngòi bút làm vũ khí chỉ trích Cửu Châu, mê hoặc thái tử mà thôi. Vì ta biết nếu ta đi cùng thái tử lên đài, chàng sẽ vui hơn. Cửu Châu vẫn ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời. Đứng ở vị trí càng cao thì lại càng có ít người bầu bạn, ta không nỡ. Không nỡ làm sao? Không nỡ thì chàng cô đơn. Cửu Châu cúi đầu nhoẻn miệng cười với Hoài Vương Phi. Mặt trăng trên trời còn có muôn vàn vì sao làm bạn, cớ sao điện hạ lại không thể chứ? Nghe nàng nói như vậy, lòng Hoài Vương Phi như run lên, hé môi toàn cười lên tiếng. Nhưng pháo hoa liên tục bùng nổ trên bầu trời ngăn lại bao lời muốn nói của nàng ta. Người kinh thành chỉ biết cân nhắc thiệt hơn, rất ít người nói mấy câu đại loại như vì hắn cần cho nên ta cho. Một trái tim thuần khiết là thứ hiếm có trong kinh thành này. Pháo hoa nở bung tựa như hàng ngàn ngôi sao băng vụt qua. Nếu sao băng có thể biến ước nguyện thành sự thật, nàng ta chỉ mong thái tử chớ phụ tấm chân tình đáng quý này. Lễ quan gõ biên chuông, pháo hoa đã ngừng, giờ tí sắp đến, đại điện sắp phong thái tử chính thức kết thúc. Cửu Châu và hai vị tàu tàu quay về đại điện, thấy Vân Độ Khanh trộm ngoắc mình, thế là lon ton chạy đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai người vai kề vai, đầu áp đầu. Pháo hoa đẹp không? Vân Độ Khanh rót một ly nước trái cây đưa đến bên miệng nàng. Đẹp lắm. Cửu Châu uống cạn. Đại tẩu nói là tẩu ấy gả vào cung đã bao năm, nhưng đây là màn pháo hoa đẹp nhất mà tẩu ấy từng xem đấy. Long Phong Đế thấy hai vợ chồng son trụm đầu thì thầm với nhau, ông khẽ hò một tiếng, nâng ly rượu. Thái tử vẫn còn nhỏ dại, phiền chúng khanh tận tâm phụ tá thái tử, tạo phúc cho bách tính trong thiên hạ. Chúng thần đồng loạt đứng dậy, chúc đại thành phồn vinh, thiên hạ thái bình. Chuông điểm giờ tí đã vang, ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc miên mãn. Thái tử đã lập, các hoàng tử khác ở lại cung cũng không thích hợp. Có quan viên nhân lúc Long Phong Đế đang vui, bèn nhắc đến chuyện để các hoàng tử trở về vương phủ của mình, quay lại lục bộ làm việc. Các quan viên đề nghị ý kiến này đều xuất thân từ thế gia. Long Phong Đế nhìn đứa con trai thứ ba là Tĩnh Vương im lặng ít nói, hơi gật đầu. Chư vị ái khanh nói rất có lý. Báo! Một vị quan viên đưa tin vội vàng chạy vào. Bẩm bệ hạ, khu lăng mộ bên ngoại ô phía tây bỗng dưng phát ra một tiếng nổ tung trời. Sau khi Kim Ngô Vệ dùng kính thiên lý nhãn kiểm tra, phát hiện bia mộ trước đế lăng đã bị vỡ vụn. Bầu không khí vui vẻ vụt tắt trong nháy mắt. Vừa nãy còn tốt lắm mà, sao vừa nhắc đến chuyện để các hoàng tử trở về lục bộ làm việc lại xảy ra chuyện này? Một vị quan viên lễ bộ bất chợt nhỏ giọng lẩm bẩm. Vừa mới bỗng dưng kính thiên lý nhãn, những từ khóa này như muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng chuyện này không hề liên quan đến thái tử. Giọng ông ta tuy nhỏ nhưng chính rừng điện hiện giờ cực kỳ im ắng, thế nên mọi người đều nghe thấy vô cùng rõ ràng. Giám chính Khâm Thiên Giám đứng dậy dưới ánh mắt nóng rực của mọi người. Bẩm bệ hạ, nếu tiên đế đã có chỉ thị, chi bằng tạm hoãn kế hoạch để các vị hoàng tử quay lại lục bộ làm việc. Lúc yến tiệc chúc mừng sắc phong thái tử, trăng tròn còn quy tụ chung vui, điềm lành liên tục kéo đến. Tiệc vừa tàn mới nhắc đến các hoàng tử khác, bia mộ tiên đế lại vỡ nát. Điều này muốn nói gì? Chứng minh thái tử không có vấn đề, có vấn đề chính là một trong những vị hoàng tử còn lại. Thế thì cứ làm theo lời chính giám vậy, tạm hoãn việc này lại đi. Long Phong Đế nở nụ cười dịu dàng. Xem ra phụ hoàng cũng biết chấm không nỡ để bọn nhỏ rời khỏi mình, thế nên mới để bọn nhỏ ở bên cạnh chấm lâu thêm một chút. Chúng thần rối rít vuốt theo, nhưng ánh mắt nhìn mấy vị vương gia vẫn có hơi bất thường. Vì tiệp dư như muốn bóp nát ly rượu trên tay. Bữa tiệc đã tàn, bà ta đi theo sau nhóm phi tần, quay đầu nhìn Đỗ Thanh Kha đứng dưới mái hiên, ánh mắt nhuộm đầy ý lạnh. Đã bàn đâu vào đấy rằng sẽ làm vỡ bia mộ trước lăng tiên đế ngay trong lúc yến tiệc mừng sắc phong thái tử diễn ra, lấy chuyện này làm điểm gõ khi sắc phong Vân Độ Khanh làm thái tử, sau đó nhân lúc này để các vị hoàng tử trở về vương phủ đến lục bộ làm việc, mưu cầu kế hoạch trong tương lai. Kết quả điểm gõ quả thật đã xảy ra, nhưng nó lại xảy ra ngay lúc bệ hạ đồng ý để ba vị vương gia trở về lục bộ làm việc. Rốt cuộc là Đỗ Thanh Khao muốn giúp bà ta, hay ông ta là nội ứng do Tô Mi Đại phái đến? Mẫu phi. Tĩnh Vương đi đến bên cạnh, đỡ lấy cánh tay bà ta. Nhi thần đưa mẫu phi hồi cung. Tĩnh Vương phi buông cánh tay đang đỡ vì tiểu dư, bước chân khựng lại, đi sau hai mẹ con bọn họ một bước. Tên Đỗ Thanh Kha này đúng là không đáng tin. Vì tiểu dư khẽ nói với Tĩnh Vương. Ta nghi hắn chỉ giả vờ muốn hợp tác với chúng ta mà thôi, lừa chúng ta để Vân Độ Khanh thuận lợi lên ngôi thái tử. Nếu không phải vì bà ta và Hoàng Nhi đều ở trong cung, có nhiều chuyện không thể nhúng tay vào, thì làm gì có cửa cho Đỗ Thanh Kha. Nếu không phải sợ bị bại lộ, bà ta cũng sẽ không chờ đến tận hôm qua mới nói kế hoạch với Đỗ Thanh Kha. Bà ta vốn nghĩ rằng với thực lực của Đỗ gia thì chuyện vặn thế này chỉ cần mấy canh giờ là làm xong, không ngờ lại xảy ra sơ suất lớn như vậy. Không bẫy được Vân Độ Khanh, trái lại còn tự đập chân mình. Hay cho một Đỗ Thanh Kha. Vì Tiệp Dư giận đến run người, nhưng trước mắt bao người bà ta vẫn phải giữ nụ cười phải phép. Nếu Đỗ Thanh Kha đã bất nhân thì đừng trách bà ta bất nghĩa. Quản gia Đỗ Phủ vừa hoàn thành nhiệm vụ, trên đường trở về lại bị Kim Ngô Vệ bắt lại. Người bắt hắn chính là Dư Giản. Hồi nhỏ Dư Giản ở gần phường pháo, thế nên cực kỳ nhạy cảm với mùi pháo. Khi quản gia Đỗ Phủ và mấy thuộc hạ Tâm Phúc cưỡi ngựa lướt qua Dư Giản, hắn đã ngửi thấy mùi pháo, bèn rút đao ngăn bọn kia lại. Quản gia à, tại hạ là quản gia của Đỗ Phủ, mới từ nơi khác làm việc trở về. Quản gia Đỗ Phủ lấy lệnh bài ra và cả những giấy tờ được cấp vào thành của các châu quận khác. Dư Giản nhận lệnh bài rồi đưa lại cho huynh đệ đứng sau lưng mình. Hắn đi tới chỗ con ngựa, gỡ ra mấy nhánh hoa dính trên đùi ngựa từ lúc nào. Nếu hắn nhớ không nhầm thì hoa này có nhiều nhất ở Hoàng Lăng ngoài ngoại ô phía Tây. Theo truyền thuyết thì loại hoa này do vật cưỡi thanh điểu của Tây Vương Mẫu từ Giao Trì xuống nhân gian. Người trong hoàng thất cho rằng chỉ cần trồng hoa này xung quanh lăng mộ thì linh hồn sẽ được thanh điệu đưa về trời, hóa thành tiên. Còn đường từ nơi khác vào kinh e là không đi qua Hoàng Lăng ngoại ô phía Tây. Dư Giản lấy vải bọc bọc lại mấy cánh hoa, vùng tay lên nói, giải người đi. Đại nhân à, ta là quản gia của Đỗ gia đấy, ngươi không phân biệt đen trắng mà đã bắt người, không sợ Đỗ gia kiếm chuyện với ngươi sao? Chủ nhân của Đỗ gia ta còn bắt chưa nói gì nữa là một người quản gia như ngươi. Dư Giản cười khẩy, ta nghi ngờ các ngươi có liên quan đến chuyện phá hủy bia mộ của Lăng Tiên Đế. Trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, đành để các vị ấm ức ở lại đại lao kinh triệu phủ rồi. Không có sấm sét cũng chẳng có lấy một giọt mưa, bia mộ sao bảo nổ là nổ được. Kim Ngô Vệ bọn hắn chẳng mấy tín đâu. Hôm nay là ngày lành thần vương được sắp vong thái tử, khó tránh có người lén lút làm những chuyện xấu xa. Thế nên trước đó một ngày hắn đã lấy kính thiền lý nhãn duy nhất trong đội Kim Ngô Vệ mang theo bên mình. Không ngờ đúng là có công lớn đang lợn vợn trước mặt hắn chờ hắn bắt lấy. Công lớn thế này nếu không lập thì quả thật có lỗi với kính thiền lý nhãn bảo bối đang cho bên hông mình. Không những giải người đi, giải cả ngựa theo cùng, cởi dây và áo khoác của bọn hắn ra, cẩn thận điều tra cho kỹ xem bọn hắn đã đi qua những đâu. Nếu không làm được chó săn của phụ thần vương, vậy thì làm chó săn của phụ thái tử càng nợ mày nợ mặt. Phụ thân, người nói chuyện bia mộ của tiên đế bị vỡ. Đương nhiên là có người làm rồi. Minh Kính Châu ngồi trên xe ngựa trong tranh, giọng nói chẳng mấy cung kính. Đại thành chúng ta có bao nhiêu đời minh quân, nếu thật sự có cảnh báo gì thì ít nhất cũng là bia mộ của các vị hoàng đế khác bị vỡ, chứ không đến lượt ông ta. Minh Kỳ Viễn im lặng, phụ thân nói rất có lý. Nếu là do người làm, bọn hắn sẽ không dám động vào bia mộ của các hoàng đế khác. Nhưng tiền đế thì khác, ông ta là một hoàng đế vừa vô năng vừa háo sắc. Làm nổi bia mộ của ông ta không những không khiến người trong hoàng gia phẫn nộ, nói không chừng cũng chẳng có người điều tra tường tận. Có người giúp thái tử điện hạ ư? Ngũ hoàng tử vừa trở thành thái tử, các vương gia khác đến lục bộ làm việc không phải là chuyện tốt với thái tử. Chuyện này vừa xảy ra, dù là người hay là ý trời thì bệ hạ cũng sẽ không để bọn họ trở lại lục bộ. Các quan viên khác cũng sẽ không tiện làm ý kiến gì. Chẳng lẽ là bệ hạ làm? Mình Ký Viễn nuốt nước miếng để trải đường cho thái tử, có phải bệ hạ có hiếu quá rồi không? Minh Kính Châu vội ho khan. Đừng nói bậy bạ, bệ hạ hiếu thuận lương thiện, không thể làm được chuyện này. Cỗ xe dừng lại trước cổng Minh gia, Minh Ký Viễn bước xuống, đang định đỡ Minh Kính Châu thì trông thấy hai vị đạo trưởng đang ngồi trước cửa. Hai nữ đạo trưởng ngồi trên bậc thềm say sưa gặm cái bánh màn thầu lớn một cách ngon lành. Thấy hai cha con xuống xe thì đồng loạt ngẩng đầu lên. Không biết hai vị đạo trưởng từ đâu đến? Thẩm Doanh bước xuống từ cỗ xe ngựa phía sau, đi tới trước mặt hai người rồi khẽ chào. Trời đã tối, nếu hai vị đạo trưởng không chê thì vào hàn xá nghỉ ngơi nhé. Kể từ khi tìm được Cửu Châu, Minh gia cực kỳ có thiện tình với người đạo gia. Cũng được. Đại sư phụ nhét màn thầu vào tay nhị sư phụ, đứng dậy vỗ đạo bào phủi phủi. Chẳng hay có nước nóng hay không, chúng ta muốn tắm rửa trước. Có chứ. Thẩm Doanh hơi ngớ ra. Xin đạo trưởng đi theo chúng ta. Đa tạ, làm phiền phu nhân rồi. Đại sư phụ bước vào cổng Minh gia, đưa mắt nhìn bốn phía rồi gật đầu khen ngợi. Quý phủ tràn ngập chính khí, quả là toàn gia có phúc. Đa tạ đạo trưởng đã khen. Thẩm Doanh mỉm cười chào cảm ơn. Không biết hai vị đạo trưởng tu hành ở nơi nào? Đại sư phụ dừng bước. Quên nói với phu nhân, hai chúng ta là sư phụ của Cửu Châu. Hai chúng ta không quan tâm đạo hiệu. Xưa nay Cửu Châu hay gọi là đại sư phụ và nhị sư phụ. Mọi người cứ gọi chúng ta là đại đạo trưởng và nhị đạo trưởng là được rồi. Hóa ra là hai vị tiên trưởng. Thẩm Doanh dừng bước, Minh Kính Châu và Minh Kỳ Viễn cũng bước tới. Ân cứu mạng của hai vị, toàn bộ Minh gia suốt đời khó quên. Xin hai vị tiên trưởng hãy nhận của chúng tôi một lạy. Minh Kính Châu vén áo bào, định quỳ xuống hành lễ với hai người. Minh đại nhân, là chúng ta có duyên với Cửu Châu, Minh đại nhân không cần làm thế. Đại sư phụ cúi người đỡ Minh Kính Châu và Thẩm Doanh, tuy không dùng sức nhưng hai vợ chồng không tài nào quỳ xuống được. Các vị vì bách tính trong thiên hạ chính trực bất khuất, thế nên mới bị lưu đày chia cắt với con gái. Ông trời để chúng ta cứu Cửu Châu là vì các vị lương thiện, chứ không phải là công lao của chúng ta. Đại sư phụ bình tĩnh nói. Nếu các vị cứ một hai quỳ lạy chúng ta chỉ đành thay mặt bá tánh bái lạy lại vậy. Huống chi, sự xuất hiện của Cửu Châu đã mang đến cho chúng ta biết bao vui vẻ. Chúng ta nuôi nấng con bé trưởng thành, con bé mang lại hạnh phúc cho chúng ta, không ai nợ ai cả. Vâng. Minh Kính Châu hiểu ý đại đạo trưởng. Sau khi bà buông ông ra thì khom người vái một cái thật sâu. Ta vừa mới xem tình tượng, thấy mệnh của Cửu Châu gặp biến. Đại đạo trưởng thấy người Minh gia rất thức thời, không còn ý định quỳ lại nữa thì hài lòng gật đầu. Hôm nay có chuyện gì quan trọng với Cửu Châu sao? Thưa tiên trưởng, hôm nay là ngày bệ hạ sắp phong thái tử. Thái tử là Vân Độ Khanh, phu quân của Cửu Châu ạ. Hóa ra là vậy. Đại đạo trưởng nhìn bầu trời đầy sao, sau đó lại cười. Nếu biết sớm thì chúng ta không cần vào kinh. Sau khi Cửu Châu hồi kinh không lâu, bà từng xem mệnh cho Cửu Châu 9 lần, nhưng lần nào cũng cho ra kết quả Cửu Châu sẽ gặp kiếp nạn lớn trong năm nay. Nhưng hôm nay, khi ngồi xổm trước cổng Minh gia, bà xem lại lần nữa thì phát hiện kiếp nạn đã bay biến, trái lại còn có quý khí lượn lờ. Kinh thành này, bà không muốn nán lại dù chỉ là một khắc. Chạy thôi. Tiên trưởng, không biết đoán mệnh qua tình tượng mà ngài nói là như thế nào? Người Minh gia nghe thấy thế thì sợ run lên, nhưng lại lo mình hỏi quá nhiều gây phiền phức cho hai vị tiên trưởng, gắng gượng nhịn xuống một hồi, cuối cùng để người phụ nữ trong gia đình là Thẩm Doanh lên tiếng hỏi. À, đại đạo trưởng ngẩng đầu nhìn trời. Chính là bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện biến số, chỉ cần cúi người nhặt một chiếc lá hay nói nhiều thêm một câu thì cũng đủ để thay đổi số phận. Người Minh gia càng ngơ ngác. Đời người hãy cứ hành thiện tích đức, chớ hỏi chuyện tương lai. Đại đạo trưởng cười. Sinh tử có số hay không cũng chỉ nằm trong một ý nghĩ mà thôi. Người Minh gia đã hiểu, đây là cảnh giới của cao nhân, bọn họ có hiểu hay không cũng chẳng sao, miễn Cửu Châu không xảy ra chuyện là được rồi. Phong thủy ở kinh thành không thích hợp cho việc tu hành, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về Lăng Châu. Đại đạo trưởng hành lễ đạo gia với Minh gia. Mọi người không cần chiêu đãi, chúng ta sẽ tự đi nghỉ ngơi. Hai vị tiên trưởng, Cửu Châu rất nhớ hai vị, xin tiên trưởng hãy nán lại kinh thành một vài hôm, ôn chuyện với Cửu Châu một bữa. Minh Ký Viễn thấy hai vị tiên trưởng định rời đi thì lên tiếng giữ lại. Sáng sớm mai ta sẽ cho người vào cung đưa tin, để Cửu Châu xuất cung gặp hai người. Chuyện ngày mai thì cứ để mai tính, giờ đi ngủ trước đã. Đại đạo trưởng ngáp một cái. Người kinh thành chỉ dọ mũi điểm này, ai nấy đều giỏi thức khuya, qua giờ tí rồi mà vẫn tỉnh như sáo. Không dám làm phiền giấc nghỉ ngơi của hai vị tiên trưởng, xin mời đi hướng này. Minh Ký Viễn thầm thở phào, hai người bọn họ không nhắc đến chuyện rời đi có nghĩa là họ muốn gặp Cửu Châu. Tờ mờ sáng, Cửu Châu đã bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nàng nhìn màn ngủ xinh đẹp trước mắt, giật mình hồi hồn. Nàng dậy sớm vậy? Vân Độ Khanh đưa tay choàng eo nàng, giọng ngái ngủ. Ngủ thêm chút nữa đi. Điện hạ, ta mơ thấy sư phụ. Nhận ra vẻ nhớ nhung và buồn bã trong giọng nói của Cửu Châu, Vân Độ Khanh mở mắt ra, ngồi dậy lấy chăn quấn Cửu Châu thật kín. Có phải nàng nhớ bọn họ không? Ta mơ thấy hai người bưng một bát thuốc lớn dí theo sau ta. Cửu Châu sợ run người. Ta từng có giấc mơ đáng sợ như thế, là vào cái lần ta lén đổ bát thuốc đi. Minh Tiểu Trư, nàng lúc nhỏ cũng quậy thật đấy, ngay cả thuốc mà cũng dám đổ. Thấy dáng vẻ chuột dạ của Cửu Châu, Vân Độ Khanh vò rối mái tóc của nàng. Ngủ thêm nửa canh giờ nữa đi, lát nữa ta sẽ cùng nàng về thăm nhạc phụ và nhạc mẫu. Vâng. Cửu Châu mơ màng màng vui vào lòng hắn, lại nằm xuống giường, vẫn không quên kéo chăn che lại phần cánh tay bị lộ ra ngoài của Vân Độ Khanh. Bị nàng dày vò như vậy, Vân Độ Khanh chẳng còn buồn ngủ nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn Minh Tiểu Trư ngủ ngon lành mà giận đến bật cười. Đúng là heo con, nói ngủ là ngủ ngay. Hắn kẽ khàng ngồi dậy mặc quần áo, phân phó Dương Nhất Đa chuẩn bị xe ngựa để hắn và Thái tử Phi về Minh gia. Thái tử điện hạ. Dương Nhất Đa do dự một lúc. Ngài vừa mới được sắc phong làm thái tử, nếu đưa Thái tử Phi về thăm nhà, tiểu nhân sợ các triều thần sẽ nghĩ ngài muốn làm thân với nhà vợ. Chuyện này còn cần bọn họ nghĩ ư? Vân Độ Khanh hùng hồn hỏi lại. Chẳng phải là sự thật sao? Dương Nhất Đà ngớ người trước vẻ lý lẽ của Thái tử điện hạ, khiếp sợ đến độ không nói nên lời. Tuy rằng là thế, nhưng đôi khi không thể biểu hiện rõ ràng như vậy được đâu. Điện hạ, quan viên chiêm sự phủ đã được chọn xong, hôm nay ngài có muốn gặp mặt bọn họ không? Dương Nhất Đa bỏ qua vấn đề vừa nãy, nói sang chuyện của chiêm sự phủ. Theo lý thuyết, quan viên của chiêm sự phủ nên chọn từ những mưu sĩ tầm phúc của thái tử điện hạ. Nhưng điện hạ nhà bọn họ vừa trở thành thái tử, lại không có thói quen nêu mưu sĩ, thế nên toàn bộ quan viên trong chiêm sự phủ đều là do bệ hạ và lại bộ xử lý. Bản thân điện hạ trái lại chẳng hề quan tâm. Dù không gặp thì ta vẫn đoán được, nhất định đều là người quen trong kinh thành cả. Có gặp hay không thì cũng chẳng khác gì, không cần phải đi tới đi lui làm chi cho hành xác nhau. Vân Độ Khanh rộng lượng vẫy tay. Đợi 3 ngày sau bọn họ đến làm việc rồi gặp luôn cũng được. Người ta thường nói quan mới nhậm chức đốt 3 ngọn lửa, còn điện hạ đây lười đến nỗi chẳng buồn châm lửa luôn sao? Ghi chú: ý chỉ quan mới nhậm chức nên làm vài việc có ảnh hưởng để thể hiện tài cán, quyết tâm của mình. Hết ghi chú. Vâng, tiểu nhân sẽ cho người đến phủ của các đại nhân truyền lời. Các quan viên sắp sửa nhậm chức trong chiêm sự phủ nghe tin thái tử điện hạ không gặp bọn họ ngay, không những không thấy nhẹ nhõm mà trái lại càng lo lắng bất an. Lại bộ và bệ hạ đã sắp xếp để bọn họ đến phủ thái tử nhậm chức, thái tử lại không muốn gặp bọn họ trước, không biết là do bất mãn hay là nghi ngờ năng lực của bọn họ nữa. Làm quan ở kinh thành rất dễ suy nghĩ nhiều, bọn họ càng nghĩ càng không tìm ra đáp án, chỉ đành cố hết sức phát huy năng lực khi vào chiêm sự phủ của thái phủ để thái tử nhìn phải nhìn bằng ánh mắt khác. Nhân vật đang được vô số quan viên chiêm sự phủ phỏng đoán tâm tư hiện giờ đang ngồi trên xe ngựa cùng Cửu Châu đến trước cổng Minh gia, đụng mặt Minh Ký Viễn đang định vào cung truyền lời. Muội muội, muội về đúng lúc quá. Minh Ký Viễn vui đến nở hoa trong lòng. Sư phụ của muội đang ở trong phủ nhà chúng ta, muội mau vào gặp bọn họ đi. Sư phụ của Minh Tiểu Trư đến rồi. Vân Độ Khanh vô thức cúi đầu kiểm tra lại trang phục trên người, không biết có chỗ nào bất nhã hay không. Nghe thấy sư phụ đến kinh thành, Cửu Châu kéo Vân Độ Khanh chạy vào trong phủ. Nào ngờ nàng kéo hắn mà hắn lại đứng yên bất động. Điện hạ. Cửu Châu kinh ngạc ngoái đầu nhìn hắn. À, không có gì, đi thôi. Vân Độ Khanh sửa sang lại vạt áo, đang định bước vào một cách bình tĩnh thì lại bị Cửu Châu kéo hắn chạy đi như một làn gió lướt vào Minh gia. Đại sư phụ, nhị sư phụ. Nhìn thấy các sư phụ, Cửu Châu buông tay hắn ra, chạy ùa vào lòng hai vị đạo trưởng đang ăn điểm tâm. Hai vị đạo trưởng một tay giơ bát lên, một tay đỡ Cửu Châu, cháo trong chén không hề sánh ra ngoài. Từ từ thôi, coi chừng độ cháo. Còn nhớ hai người lắm. Cửu Châu chẳng quan tâm cháo cơm gì cả, cọ tới cọ lui trên người bọn họ. Vân Độ Khanh chỉnh lại phát quan, sửa sang tay áo, sau đó đi tới trước mặt hai người, chắp tay hành lễ của vãn bối. Vãn bối Vân Độ Khanh ra mắt hai vị sư phụ. Thái tử điện hạ chớ đà lễ. Đại đạo trưởng ấn Cửu Châu ngồi xuống ghế, lấy cái bánh ngọt trên bàn nhét vào tay nàng, quay đầu mỉm cười gật đầu với Vân Độ Khanh. Mời điện hạ ngồi. Tuy hai người là đạo nhân trốn sơn dã, nhưng không hề kiêu ngạo, cũng chẳng tự ti khi đối mặt với Vân Độ Khanh, vẻ mặt thân thiện như rất có hảo cảm với hắn. Cửu Châu thường nhắc đến điện hạ trong thư. Nhị đạo trưởng cũng cầm một cái bánh đưa cho Vân Độ Khanh, động tác giống hệt với động tác dỗ Cửu Châu của đại đạo trưởng. Chăm nghe không bằng một thấy, điện hạ thanh thần khí sáng, dáng vẻ lại rất tuấn tú. Đa tạ sư phụ đã khen ngợi. Vân Độ Khanh bưng ghế đến, ngồi xuống bên cạnh Cửu Châu, bắt đầu gặm miếng bánh ngọt mà nhị sư phụ đưa cho hắn. Người Minh gia nhìn nhau, lặng lẽ rời khỏi phòng, nhường lại không gian cho hai vị sư phụ và vợ chồng Cửu Châu. Béo lên rồi. Nhị đạo trưởng nhéo gương mặt trẻ con bầu bĩnh của Cửu Châu. Xem ra, sau khi về kinh thành, con ăn uống rất hợp khẩu vị. Nhị sư phụ này, trưởng bối nhà người ta gặp trẻ con đều hay chê gầy. Cửu Châu che mặt vùi vào lòng Vân Độ Khanh trốn. Vân Độ Khanh mỉm cười với hai vị đạo trưởng, lấy ống tay áo rộng che Cửu Châu lại. Nhị đạo trưởng rụt tay lại, cúi đầu và cưng. Đại đạo trưởng nhìn thấy Vân Độ Khanh che chở Cửu Châu không chút do dự, bà đặt đũa xuống. Thấy con sống tốt như thế này, ta và nhị sư phụ cũng an tâm rồi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về Lăng Châu. Đại sư phụ. Cửu Châu níu tay áo bà. Người và nhị sư phụ nán lại kinh thành một thời gian có được không? Phong thủy kinh thành không tốt. Đại đạo trưởng bình tĩnh nhìn Vân Độ Khanh. Ta và nhị sư phụ của con không quen sống ở đây. Lần này hai người vào kinh là muốn xem con sống có tốt không ạ? Lăng Châu cách kinh thành cả ngàn dặm, hai vị sư phụ treo non lội suối chỉ vì muốn thăm nàng. Còn đó, đừng có tưởng bở. Nhị đạo trưởng định đưa tay chọc chán Cửu Châu, nhưng lại thấy dáng vẻ xót mà không tiện cản lại của Vân Độ Khanh. Ngón tay bà cong lại, khe gõ lên trán Cửu Châu một cái. Có người chi một số tiền lớn mời chúng ta đến làm pháp sư, thế là tiện đường ghé sang thăm con thôi. Cửu Châu không tin, hai vị sư phụ của nàng lười đến nỗi bát còn chẳng chịu rửa, sao lại vì chút tiền mà chạy đến một nơi xa xôi làm pháp sự cho người ta chứ. Nhưng nàng không vạch trần, chỉ khẽ níu tay hai vị sư phụ. Tiểu Trư, nàng và hai vị sư phụ trò chuyện đi, ta ra ngoài tìm nhạc phụ. Vân Độ Khanh đứng dậy hành lễ với hai vị đạo trưởng, lúc đóng cửa lại giúp thầy trò bọn họ, hắn bắt gặp ánh mắt đong đầy yêu thương của hai vị đạo trưởng khi nhìn Cửu Châu. Hắn không đi tìm Minh Kính Châu mà đứng dưới tán cây lựu trong sân, ngẩng đầu ngắm nhìn hoa lựu nở rộ, khẽ cười. Minh Kỳ Viễn đứng ngoài viện trông thấy cảnh này, bước chân đang định đi vào trong chợt khựng lại. Hắn do dự một lúc, sau đó quay người đi tới tường rào trong viện, gọi Minh Tôn Phủ đang rồi mài kinh sử bên kia tường. Tam ca, có gì mau nói đi, đừng làm phiền ta thi khoa cử. Minh Tôn Phủ dựa vào tường, ánh mắt vẫn dán lên quyển sách. Không có gì, chỉ muốn tìm người đứng đây với ta mà thôi. Nhìn xem, đàn ông không có vợ đáng thương biết bao nhiêu, chẳng có ai ở cùng cả. Ánh mắt gì đấy hả? Minh Kỳ Viễn cau mày. Ánh mắt sùng bái mà. Minh Tôn Phủ thấy Minh Kỳ Viễn bóp nát một góc tường, nhấn nước miếng. Đệ đang hâm mộ huynh đậu khoa cử, không giống như đệ ngày ngày bị nhốt trong nhà học bài. Đệ nói xem, Minh Kỳ Viễn không xoa đò với hắn. Vận mệnh là gì? Vận mệnh ư? Minh Tồn Phủ bận nhồi nhét sách vở nên đầu óc mới không mấy tập trung. Nghe thấy thế thì nói ngay không cần suy nghĩ. Có lẽ là sáng thức dậy thì đói bụng, muốn ăn bánh bao nhưng chỉ có sủi cảo. Hoặc là muốn ăn bánh bao là có bánh bao. Cái trước là tiếc nuối, cái sau là viên mãn. Đệ nói rất đúng. Minh Ký Viễn hoảng hốt gật đầu. Lục đệ đúng là kiến thức cao sâu rộng. Minh Ký Viễn quay người rời đi. Minh Tồn Phụ ngơ ngác. Tam ca bị chuyện gì kích thích vậy? Mẫu phi, Đỗ Thanh Kha cho người mang món này đến. Tĩnh Vương đưa một quyển sách cho vị tiệp sư. Hắn ta nói hôm qua là do hạ nhân tắc trách, không phải ý của hắn. Trong đây có thứ mà người muốn. Vì tiệp dư cười khẩy, bà ta sẽ không tin Đỗ Thành Khả nữa. Bà ta mở sách ra là một quyển thoại bản. Trong thoại bản viết rằng có hai kẻ mang huyết mạch tiền triều còn sót lại đã xuất gia nuôi một đồ đệ, đều rồi để đồ đệ của mình mê hoặc hoàng tử, cuối cùng làm rối loạn triều cương, báo thù dự hận cho tổ tiên. Thứ nhảm nhí gì đấy? Vì tiệp dư đóng sách lại toàn ném đi thì sắc mặt bỗng chốc lé lên nét hưng phấn. Bà ta quay sang nhìn Tĩnh Vương. Con à, con nói xem, nếu có người ám sát đế hậu nhưng tất cả chứng cứ đều chĩa mũi dùi về phía mình Cửu Châu thì sẽ ra sao? Tĩnh Vương đang định nói thì Vi Tiệp Dư đưa tay ngăn hắn lại. Không, còn có Đỗ Thành Khả nữa. Nếu ta nhớ không nhầm, Đỗ gia là gia thế truyền thừa mấy trăm năm. Lúc tiền triều chưa diệt vong, bọn hắn đã là danh môn vọng tộc. Gia chủ của thế gia đại tộc liên thủ với thái tử phi để báo thù cho tiền triều bị diệt vong. Đây đúng là một trò hay. Bị Minh Cựu Châu liên lụy, Vân Đồ Khanh không thể nào trở thành đế vương đời tiếp theo được. Mấy ngày nữa là tiết mang chủng, hoàng thượng và Tô Mi Đại sẽ ra ngoại ô tham gia nghi lễ gieo mạ. Mi Tiệp Dư bỏ quyển thoại bản vào trong chợ than, nhìn nó cháy thành trò bụi. Nói với Đỗ Thành Kha để hắn sắp xếp tích khách ổn thỏa, ta sẽ cho người nội ứng ngoại hợp với hắn. Mẫu phi, bên cạnh phụ hoàng và tô hậu đều có hộ vệ bảo vệ, ta sợ ám sát bất thành. Thành công hay không không quan trọng, quan trọng là kẻ chủ mưu của vụ ám sát này phải là Minh Cửu Châu và Đỗ Thành Kha. Vì tiệp dư cầm bình trà đổ vào đống cho tàn. Nếu tô hậu chết trong tay thích khách, thái tử và thái tử phi trợ mặt thành thù, ta lại càng vui. Nhi thần đã hiểu ý của mẫu phi. Gương mặt lãnh đạm của Tĩnh Vương hiện lên sát ý. Dưới sự mè nheo của Cửu Châu, thời gian rời kinh của hai vị đạo trưởng đã được định sau tiết mang chủng. Thứ làm bọn họ lung lay ý chí chính là mỹ thực trong tiết mang chủng. Người tu hành không coi trọng ăn uống, bọn họ không gọi là hấu ăn mà chỉ là muốn nếm thử trầm vị của thế gian. Nghi lễ gieo mạ của tiết mang chủng mang ý nghĩa cầu mùa màng bội thu, bách tính bình an. Thế nên mỗi khi đến ngày này thì cực kỳ náo nhiệt. Tô hậu thay phượng bào, lúc chọn đồ trang sức thì nhìn thấy hồ lô gỗ đào do chính tay Cửu Châu khắc tặng mình nằm trong hộp. Hồ lô trông cực kỳ đáng yêu, bà cầm lên đeo vào bên hông. Nương nương, hôm nay đeo vật này có phải không thích hợp lắm không ạ? Sao lại không thích hợp? Tô hậu vuốt ve hồ lô cười nói. Hôm nay là lễ cầu phúc với trời, hồ lô này mang theo ý tốt. Đeo lên người phúc khí tràn đầy, vận may sẽ tới. Hương Quyên cười. Vâng vâng vâng, đồ do chính tay thái tử phi điêu khắc hiển nhiên là tốt rồi ạ. Người đeo nó vào, bách tà bất xâm, gặp dữ hóa lành, phúc khí vây quanh, khí lành lượn lờ. Toàn bộ Minh Nguyệt Cung đều biết hoàng hậu nương nương cực kỳ yêu quý thái tử phi, nên nhóm cung nhân nghe thấy thế đều nở nụ cười, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Đừng cười nữa, sang Kỳ Lân Cung xem thử thái tử phi đã chuẩn bị xong chưa. Tô hậu cười nói. Đây là lần đầu tiên thái tử phi tham gia lễ tế. Lát nữa để lễ quan sắp xếp cho thái tử phi và thái tử đứng sau ta. Có ta và Đỗ Khanh chăm sóc, tránh để con bé hồi hộp. Dứt lời, bà cúi đầu vuốt ve hổ lô bên hông. Đúng rồi, chuẩn bị quần áo để bà nó thay. Sau khi nghi lễ giờ mạ kết thúc, sẽ có vài cặp vợ chồng son đi nghịch bùn. Ta đoán hai đứa nó nhất định sẽ tham gia trò này. Mình xin kết thúc phần 33 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 34. Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe.